Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Shinsei xuất thủ. Ba canh. Thôn Konoha. Có lẽ hiện tại nên gọi là thôn Konoha di chỉ khá hơn một chút. Bởi vì toàn bộ tượng đài Hokage phía dưới trống rỗng. Trên mặt đất nguyên bản những cái kia lít nhà lít nhít đông đảo phòng ốc kiến trúc tất cả đều trong nháy mắt bị thiên đạo bên thần La Thiên Trinh làm hỏng. Toàn bộ Konoha lúc này đã trở thành một trận phế tích. Nhìn không ra một tơ một hào lấy trước kia phồn vinh cảnh tượng. Nếu không có cái kia to lớn tượng đài Hokage vẫn tại cái kia đứng vững. Giờ phút này thậm chí căn bản không thể tin được nơi này là đã từng ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu thôn Konoha. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hinata cùng Yuhi Kurenai đem bảo vệ chính mình cự thạch xốc lên. Nhìn một cái bốn phía về sau. Lập tức há to miệng. Căn bản không thể tin được trước mắt mảnh này phế tích là buổi sáng hôm nay vẫn còn một mảnh tường. Hòa bên trong thôn Konoha. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Ngoặc kép. Từng cái không có chết bởi lúc trước một kích kia bên trong ninja có thể là Konoha thôn dân bọn họ. Nhao nhao một mặt không thể tin được nhìn qua trước mắt mảnh này phế tích. Liên tiếp nghẹn ngào kêu lên. Mà lúc này, Sunet nhìn qua trước mắt phế tích. Hai mắt thất thần ngồi liệt tại trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Konoha, chấm ngoặc kép, Sunet đại nhân. Một bên Shizune cùng Sakura cấp tốc đỡ Sunet. Lo âu nhìn xem lúc này hồn bay phách lạc đồng dạng Sunet. Lúc này Sunet lúc trước vì để tránh cho người trong thôn nhận thiên đạo bên thuật tác động đến. Đã sớm giải khai sáng tạo tái sinh phong ấn. Đem cơ hồ tất cả chakra đều truyền cho nàng thông linh thú Kasuyu. Nguyên bản tuổi trẻ mỹ mạo trên mặt lúc này xuất hiện không ít nếp nhăn. Trở nên già nua bắt đầu. Phải biết, chakra tiêu hao quá độ nói. Rất có thể sẽ dẫn đến có sinh mệnh nguy hiểm. Đặc biệt là Sunet còn triệu hồi ra thông linh thú đến phân tâm tới cứu trị nhiều như vậy thôn dân. Cùng Konoha ninja, lúc này Sunet không có bởi vì tiêu hao quá độ mà ngất đi hay là nương tựa theo nàng cái kia kiên. Định tín niệm đang chống đỡ. Mà lúc này, Naruto cũng từ núi Myoboku bị phản thông linh đi ra. Một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt một vùng phế tích. Căn bản không thể tin được nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn thôn Konoha. Hinata, người muốn làm gì? Vừa mới lấy lại tinh thần Yuhi Kurenai gặp Hinata rút ra trên cổ vòng cổ thủy tinh. Lập tức kinh ngạc nói. Hinata ánh mắt có chút không đành lòng nhìn bốn phía không biết làm sao thôn dân cùng Konoha. Các ninja. Ánh mắt kiên định thấp giọng nói. Kurenai Sensei. Ta muốn gọi Shinsei Kaka tới. Shinsei sao? Yuhi Kurenai sững sờ. Sau đó thoải mái. Hiện trong Konoha căn bản cũng không có người có thể ngăn trở bên. Ngoại trừ gọi Shinsei tới. Căn bản không có biện pháp khác. Shinsei Kaka đã từng nói. Chỉ cần hướng dây chuyền này bên trong đưa vào chakra. Hắn liền sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. Rất nhanh liền có thể chạy tới. Hinata thấp giọng nói. Trên tay ngưng tụ ra một tia chakra. Hướng vòng cổ thủy tinh bên trong chuyển vận đi vào. Làng sao? Hoshikage trong văn phòng. Đang cùng bị hắn nhận lấy Terumi Mei cùng Haku tán tỉnh Shinsei chợt có nhận thấy. Lập tức biến sắc. Thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Thấy thế, Haku cùng Terumi Mei không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei. Không biết, Hinata đoán chừng là gặp được nguy hiểm. Ta trước đi qua nhìn xem. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Shinsei cả người liền hóa thành một đạo bóng tím. Biến mất tại trong văn phòng. Lưu lại đầu óc mơ hồ Haku cùng Terumi Mei hai người. Thôn Konoha. Hinata cùng Yuhi Kurenai có chút khẩn trương nhìn qua thâu nhập một tia chakra vòng cổ thủy tinh. Thực sự hy vọng Shinsei có thể rất nhanh điểm chạy tới. Chợt quang mang lóe lên. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước người liền nhiều hơn một đạo thon dài thân ảnh. Hinata, làm sao? Chấm ngoặc kép, Shinsei thuấn di tới về sau. Vừa mới muốn hỏi nói, lập tức cảm giác được tình huống xung quanh, không khỏi dừng lại câu chuyện. Shinsei Kaka, vừa mới Konoha bị cái kia Akatsuki thủ lĩnh Pain làm hỏng. Hiện tại hắn đang cùng Naruto giằng co lấy. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Shinsei ngẩng đầu nhìn về phía trước. Gặp Naruto lúc này đã mở ra trạng thái tiên nhân. Đang cùng lục đạo Pain trong lúc giằng co. Còn chưa có bắt đầu kịch liệt giao thủ. Các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Naruto bên kia tạm thời không có chuyện làm. Ta đi xem một chút đệ ngũ Hokage. Bạch, người nào? Bóng tím lóe lên. Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở Sunet đám người bên người. Lập tức đưa tới chúng Konoha Anbu cùng cái khác Konoha ninja cảnh giác. Ngài là Hoshikage đại nhân. Khi nhìn rõ Shinsei bộ dáng đằng sau, Konoha mọi người nhất thời đại hỉ. Mặc dù không biết Shinsei tại sao phải đột nhiên xuất hiện, nhưng Shinsei hẳn không phải là địch nhân. Nhàn thoại liền thiếu đi nói. Người nhìn tương đương suy yếu đâu. Sunet, Shinsei cau mày nhìn xem lúc này có chút cũ bước. Trên mặt giải lấy một chút nếp nhăn. Sắc mặt tái nhợt vô cùng Sunet. Sunet mặc dù bộ dáng trở nên có chút cũ bước, nhưng thanh âm cuối cùng là không thay đổi. Lấy lại tinh thần cười khổ nói. Để cho ngươi chê cười. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngươi không chỉ là chakra tiêu hao quá độ, ngay cả sinh mệnh lực tiêu hao. Cứ theo đà này ngươi lần này cho dù là không chết cũng muốn sống ít đi cái 10 năm. Shinsei lắc đầu, tay phải nâng lên, lòng bàn tay nổi lên một tia sâu kín lục quang. Trực tiếp đặt tại Sunet trên trán, vì nàng bổ sung một tia sinh mệnh tinh hoa. Tại Konoha đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sunet sắc mặt dần dần khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Nguyên bản già nua lên dung nhan lại lần nữa trở nên trẻ bắt đầu. Hô, Sunet nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói với Shinsei. Tạ ơn, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta đoán chừng phải ngủ say một đoạn thời gian. Nói thế nào hiện tại chúng ta cũng coi là tại cùng một trận doanh. Chút chuyện nhỏ này không có gì. Khoát tay áo, Shinsei nhìn phía trước đã bắt đầu đại chiến kịch liệt. Không để ý chút nào nói ra. Không nghĩ tới Naruto tiểu tử kia cũng học xong trạng thái tiên nhân a. Nhìn xem Naruto cái kia tương đối hoàn mỹ trạng thái tiên nhân trạng thái. Shinsei không khỏi cảm thán nói. Sunet lúc này cũng khôi phục không ít thể lực. Đứng lên, nhìn xem Naruto cái kia cơ hồ cùng bên lục đạo tương xứng biểu hiện. Cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Sau đó có chút chán nản cúi đầu xuống. Naruto tiến bộ quả thật làm cho người kinh hỉ. Đáng tiếc Jiraiya hắn không thấy được. Nghe vậy, Shinsei ngẩng đầu nhìn một cái xanh thẳm bầu trời. Không khỏi có chút cảm thán. Tính mạng con người có khi lộ ra dị thường ương ngạnh, mà có lúc nhưng lại dị thường yếu ớt. Đối với Jiraiya hắn hay là có không ít hảo cảm. Tối thiểu cảm thấy hắn so đệ tam Hokage cái kia sau này già rồi không có cái gì quyết đoán lão ra. Hòa tốt hơn nhiều, nếu không có Jiraiya khi chết hắn ngay tại hấp thu long mạch năng lượng. Có lẽ hắn sẽ xuất thủ cứu Jiraiya một mạng cũng khó nói. Naruto trạng thái tiên nhân có thiếu hụt, trong thời gian ngắn còn không có gì vấn đề. Một lúc sau liền sẽ thua trận, hay là do ta đi giải quyết rơi cái kia bên đi. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.